Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 338 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Cùng lúc này, một luồng cương phong vô hình từ trong miệng băng phong giao chuyển ra, tạo thành hấp lực cực lớn cuốn lên mọi thứ xung quanh đưa vào trong miệng của nó. Thành bước hú lên quái dị, một luồng sóng âm hùng mạnh từ trong miệng của hắn chuyển ra sức làm vỡ nát đóng băng trói buộc. Trong một mảnh băng vỡ, hai cánh của hắn lập tức vỗ điên cuồng, đồng thời ngăn cản hấp lực cuồng phong hóa thành một mảnh thanh quang bất ngờ trốn ra ngoài mấy ngàn trượng. Bằng phòng giao phát ra một tiếng long ngâm phẫn nộ ngắn ngủi, song chảo lúc này vỗ mạnh một cái, lại một lần nữa xé rách không gian đi tới khe nứt không gian, lúc này cũng đã đi thẳng tới phụ cận thành bực. Thành bực còn muốn trốn nữa, dưới bụng của băng phong giao không biết từ lúc nào đã mọc ra chảo thứ năm, chảo này hóa thành to cỡ mấy trượng tạt vào mặt chộp tới thành bực. Một luồng linh áp cực kỳ hùng mạnh phong ấn đông lại hoàn toàn hư không xung quanh thanh bức, chân nguyên trong cơ thể thanh bức cũng hầu như đã bị đông lại bất động. Thanh bức không thể tránh né, chỉ phát ra một tiếng hét thảm dưới một chảo của băng phong giao, thân thể vỡ tan thành một mảnh xương máu. Một đạo hồn phách màu xanh sẫm ở trong xương máu hối hả nhảy lên, lúc này muốn thuấn di để tháo thần, nhưng băng phong giao lúc này đã sớm có chuẩn bị há miệng lớn ra, cuốn cuồng phong vô biên đưa luồng hồn phách này vào trong miệng của nó. Miệng lớn của băng phong giao nhai nhai mấy cái cực kỳ là thỏa mãn, khí tức trên người dường như cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Triều địa tỏ ra vô cùng là kinh hãi, mặc dù tâm thần của hắn và băng phong giao vẫn còn đang liên lạc, nhưng rõ ràng lúc này đã yếu đi rất nhiều, đồng thời càng làm cho hắn cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Chảo thứ năm dưới bụng của băng phong giao rõ ràng đã trở nên giống như thực chất, sau khi nó đã cắn nuốt thánh hồn của thanh bức, dường như đã không còn là chảo chân long của thần thông ảo hóa ra. Sau khi băng phong giao nuốt vào thánh hồn thanh bức, lúc này liền khẽ vẫy đuôi giao từ từ theo một luồng thanh phong, đột nhiên thuấn di tới trước người của triều địa. Băng phong giao nhìn triều địa cũng nhìn băng phong giao, vẻ mặt hai bên đều vô cùng phức tạp. Lúc này huyết mạch chân long ngưng dày của băng phong giao tỏa ra khí tức chân long mãnh liệt, khiến cho triều địa cũng có cảm giác nhìn không thể thấu. Hơn nữa trong lúc băng phong giao di chuyển hoặc là phát ra tiếng long ngâm, huyết mạch chân long trong cơ thể của triệu địa cũng theo đó có hơi biến hóa. Triệu địa thấy tim mình như ngừng đập, tuy rằng lúc này băng phong giao vẫn còn quan hệ nhận chủ, nhưng nếu như hắn ra lệnh băng phong giao có phụ tùng hay là không, hắn cũng không có nắm chắc mảy may. Chân long chi tâm lấy được trong không gian long vực kia, rốt cuộc đã bị băng phong giao cắn nuốt bao nhiêu, không ngờ đã làm cho nó sau khi ngủ một giấc ngủ dài lại có biến hóa kinh người đến như vậy. Từ lúc triệu địa ấp nở tới nay, băng phong giao vẫn theo triệu địa để tu hành, một đường cơ duyên không ngừng lên cấp vô cùng là nhanh chóng, cũng đã trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Triệu địa nhiều lần dựa vào băng phong giao hóa nguy thành an, chuyển bại thành thắng, nếu không nhờ có băng phong giao hắn cũng khó lòng có thể có được tu vi như ngày hôm nay. Thế nhưng tu vi của băng phong giao bây giờ vô cùng đáng sợ, hắn còn có thể có khả năng khống chế băng phong giao trong tay, sai khiến nó thành một đại trợ lực của mình hay không đã là chuyện khác. Triều địa xoay chuyển tâm niệm, đang lúc trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bỗng nhiên trong thiên địa xung quanh lại bắt đầu biến hóa, thiên địa linh khí trong vạn dặm xung quanh biến hóa dữ dội, dường như là có một cơn bão táp sắp sửa xảy ra. Bằng phong giao nhìn dị biến trong thiên địa xung quanh ngâm nga một tiếng, cũng không biết là hưng phấn hay là sợ hãi. Khí tức trong thiên địa đột nhiên cuồng bạo dị thường, tụ tập trên bầu trời của mảnh sơn cốc này thành một tầng mây cuồn cuộn. Xung quanh tầng mây này cũng liên tục có lôi quang nhún nhảy ầm ầm vang dội, mà theo màu sắc của nó cũng là lôi quang màu vàng đáng sợ nhất. Kim lôi thiên kiếp, chẳng lẽ đây là... Triều Địa kinh hãi nhìn về phía băng phong giao, trong lòng kinh hãi còn có mấy phần thèm muốn. Băng phong giao hai mắt nhìn chằm chằm kiếp vân kim lôi trên đỉnh đầu càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng tỏa ra mãnh liệt, thần sắc kiêu căng cũng từ từ ngưng trọng lên. Triều Địa vội vàng thân hình loáng lên, biến thành một đạo cầu vồng trốn ra xa khỏi bên ngoài hơn trăm dặm, đứng ở một bên xa xa nhìn một màn này, mà băng phong giao chẳng qua là thản nhiên nhìn lướt qua Triều Địa rời đi cũng không có để ý tới. Có lẽ là bởi vì trước đó không lâu vừa trải qua một cơn bão táp, bây giờ kiếp vân lại tới mà còn là kiếp vân kim lôi đáng sợ nhất, cấm chế của hỗn độn cốc đã yếu kém hầu như không còn tồn tại, ma khí ở ngoài cốc cũng đã có không ít xông vào trong hỗn độn cốc, mà thiên địa linh khí trong hỗn độn cốc lại vào lúc này hầu như đã đều tràn vào trong kiếp vân kim lôi kìa. Một đạo thanh quang từ xa xa hiện lên, trong chốc lát đi tới bên cạnh của Triệu Địa chính là đồng tử Thiên Thiên, nét mặt tỏ ra vẻ kinh hoàng. Chủ nhân, chuyện gì xảy ra thế? Vì sao hỗn độn cốc này đột nhiên khí tức đại biến, hơn nữa tầng tầng cấm chế kia cũng đã biến thành cực kỳ yếu kém? Sau khi đồng tử Thiên Thiên thu độn quang lại, lập tức nhìn về phía của Triệu Địa hỏi một câu. Mới vừa dứt lời, hắn chợt phát hiện ra cái gì đó, nhất thời hai mắt trợn tròn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khó tin. Băng phong giao, kim lôi thiên kiếp sao? Điều này làm sao có thể được cơ chứ? Ôi, khí tức của chủ nhân lại có đại tiến rất là nhiều, chẳng lẽ đã là tu sĩ đại thừa sơ kỳ rồi sao? Triều Địa lúc này gật gật đầu, đưa mắt ra hiệu bảo đồng tử Thiên Thiên im lặng. Vân Mộng Ly cũng từ bên trong của thông thiên tháp bay ra, trong lòng phức tạp quan sát kim lôi thiên kiếp trong lời đồn này. Ngay cả Hỗn Nguyên Tử sau khi được Triều Địa nhắc nhở cũng vội vã từ trong thông thiên tháp bay ra, kích động nhìn chăm chú vào đám kiếp vân màu vàng kia ở nơi xa trên bầu trời. Hỗn Nguyên Tử và đồng tử Thiên Thiên cũng coi như là người quen cũ ở hạ giới, chẳng qua là lúc ở hạ giới đồng tử Thiên Thiên chưa biến ảo hình người, mà vào lúc này tu vi của Thiên Thiên đã vượt xa Hỗn Nguyên Tử bị nhốt ở nhân giới rất là lâu. Đôi tuyết tinh tàng vương bị tầng tầng băng tơ trong suốt bao bọc thành kén cũng lập tức phá kén băng tơ, lúc này vây lượn ở xung quanh của Triều Địa, lặng lặng nhìn băng phong giao thỉnh thoảng còn phun ra vài lớp hàn khí. Làm chủ nhân nhận chủ của linh trùng từ nhỏ, Triều Địa thông qua tâm thần cảm ứng được đôi tuyết tinh tàm này lại có mấy phần lo âu và không đành lòng. Đôi tuyết tinh tàm vương này thuở nhỏ thường hay làm bạn cùng với băng phong giao. Băng phong giao lúc đó đặc biệt chăm sóc bọn chúng, thậm chí còn từng lấy linh huyết của mình nuôi nấng đôi tuyết tinh tàm vương này. Chỉ có tiểu tỷ hưu tu vi hãy còn thấp kia dường như không có hứng thú đối với việc này, lúc này vẫn đang ngủ say ở bên trong của thông thiền tháp. Kiếp vân cuồn cuộn đang càng ngày càng mãnh liệt, lôi quang màu vàng nhún nhảy nhẹ nhẹ kia cũng càng ngày càng trở nên dày đặc, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh xuống nơi này. Băng phong giao đột nhiên ngửa đầu ngâm nga một tiếng, vang rộ chín tầng trời, đồng thời có một tầng bạch khí cực hàng thu giả, tạo thành một tầng băng trong suốt ngưng dày bao trùm bên ngoài thân thể của băng phong giao. Ùng ùng những tiếng vang lên, mấy chục đạo lôi quang màu vàng kích thước không bằng nhau từ bằng ngón tay đến bằng cánh tay từ trong kiếp vân đánh xuống, trong đó có mấy đạo đã đánh thẳng về phía của băng phong giao. Trong đôi mắt của băng phong giao thoáng qua vẻ ngạo nghễ, lúc này không né không tránh, căn bản không để ý tới mấy đạo lôi quang này. Trong tiếng nổ đùng đùng, lôi quang đánh vào trên lớp băng, nhất thời điện quang bắn ra bốn phía, vụn băng bay loạn ra bốn phương tám hướng, băng phong giao đã tiếp nhận dễ dàng mấy đạo lôi quang màu vàng uy lực không tầm thường này. Nhưng lập tức trong kiếp vân lại một lần nữa ùng ùng rơi xuống mấy đạo kim lôi khí thế rõ ràng sâu hơn một bậc. Băng phong giao lại một lần nữa phun ra thật nhiều khí tức băng hàn, hóa thành hàn băng cứng dày ngăn trở những đạo thiên lôi này hóa giải dễ dàng như trước. Ngay sau đó đợt thiên lôi thứ ba cũng đã giáng xuống trong tiếng nổ, hàn băng trên người của băng phong giao bị đánh tan tác hoàn toàn, băng phong giao cũng bị uy lực còn lại của kim lôi chấn động thân thể khẽ run lên. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Triệu Địa nhướng mày, trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Kim Lôi Thiên Kiếp này hắn cũng không phải là thấy lần đầu tiên, từ lúc thực nhật ma kiếp, sư phụ trên danh nghĩa của hắn Âm Dương Ma Quẩn đã từng dẫn phát Kim Lôi Thiên Kiếp đáng sợ này. Lúc ấy vạn đạo kim lôi cuồn cuộn, trận thế đáng sợ bao trùm vạn dặm xung quanh, Triệu Địa đến nay vẫn còn nhớ như in. Mặc dù Kim Lôi Thiên Kiếp có một quá trình biến hóa từ từ trở lên mạnh mẽ, nhưng bất kể là thế nào, Kim Lôi Thiên Kiếp trước mắt từ uy lực và kích thước còn có khí thế rõ ràng phải yếu hơn rất nhiều so với Kim Lôi Thiên Kiếp của Âm Dương Ma Quân đưa tới. Chẳng lẽ đây không phải là Kim Lôi Thiên Kiếp độ kiếp phi thăng sao? Triệu Địa trong lòng khẽ động, hắn ở trong không gian long vực cũng đã trải qua 9 đạo kim lôi thiên kiếp quỷ dị, lúc ấy cho là pháp tắc thiên địa đặc thù dẫn tới biến dị, chẳng lẽ là hiện tại Bắc Phong Giao cũng gặp phải tình huống tương tự hay sao? Triều Địa đang còn khó hiểu, đợt thiên lôi thứ tư đã cuồn cuộn đi tới, phạm vi và uy lực đều tăng lên rất nhiều. Trong đôi mắt vĩ đại của Băng Phong Giao, bắn ra hai đạo quang trụ băng hàn cực to, hư không trong quang trụ nháy mắt bị đóng băng hoàn toàn, kim lôi đánh vỡ hư không cũng bị đóng băng lại, lúc này đánh tới trên người của Băng Phong Giao đã giảm đi uy năng rất là nhiều. Kim lôi cuồn cuộn kéo tới, phạm vi càng lúc càng lớn, uy lực càng lúc càng mạnh hơn, khí thế càng ngày càng tỏ ra kinh người. Thủ đoạn của Băng Phong Giao cũng là tầng tầng lớp lớp, bất kể là thần thông thuộc tính băng hay là thần thông thuộc tính phong đều thi triển trong nháy mắt, uy năng cũng không phải tầm thường đã chặn lại từng đợt kim lôi. Mà cho đến sau hơn 10 đợt kim lôi, uy lực của thiên kiếp mới thật sự lộ rõ ràng, từng đạo lôi quang màu vàng rực rỡ lớn chừng một thước dập trời phủ đất bao trùm xung quanh vạn dặm, bổ ra tan tác mọi thứ hóa thành mây khói. Mấy người Triều Địa đã sớm núp ở chỗ xa, trong lòng tỏ ra phức tạp nhìn một màn này. Lúc này bất kể là quang trụ băng hàn của hai mắt Băng Phong Giao bắn ra hay là cơn lốc vô biên trong miệng của nó phun ra cũng đều rất khó ngăn cản những lôi quang đáng sợ này, quá nửa uy năng đều nhờ vào ngũ trảo thân thể của Băng Phong Giao chống đỡ chính diện. Đột nhiên lúc trăm đạo kim lôi điên cuồng giáng xuống, Băng Phong Giao lúc này hơi bất cẩn một chút, chặn lại mấy đạo kim lôi, trong đó lại bị một đạo khác đánh trúng phần lưng, nhất thời lúc này rú lên một tiếng bị đánh cho lăn lộn mấy vòng giữa không trung, vảy của phần lưng bị hủy hoại không ít, còn để lại một vết thương nám đen cỡ vải thược. Triều Địa nhìn kiếp vân cuồn cuộn kia vẫn còn xa, chưa tới lúc kết thúc. Hai mắt của Triều Địa co rút lại, một lát sau trầm ngâm, hắn than nhẹ một tiếng, tử quang trong tay chợt lóe tế xuất hỗn thiên lệnh. Phu quân dự định trợ giúp một tay sao? Vân Mộng Ly lúc này lo lắng truyền âm, nói. Thế nhưng phu quân có nghĩ tới, Băng Phong Giao lúc này đã không phải là Băng Phong Giao lúc đó. Đúng là lúc này không giống ngày xưa, nhưng vi phu cũng không cách nào trơ mắt mặc cho nó ngã xuống mà ngồi yên không để ý tới. Triều Địa thản nhiên trả lời, đồng thời tỉ mỉ dặn dò mấy câu. Đã là như vậy, vậy thì tiếp thân cũng giúp phu quân một tay. Vân Mộng Ly thản nhiên cười, lấy ra Vu Linh Thần Trượng, thi triển mấy chiêu vu thuật phụ trợ cho Triều Địa. Triều Địa nhìn về phía Vân Mộng Ly khẽ mỉm cười, lập tức lắc mình dứt khoát chui vào trong kim lôi cuồn cuộn. Thấy Triều Địa đột nhiên xông vào, Băng Phong Giao lúc này sợ hết hồn hết vía, nhưng ngay sau đó lại thấy Triều Địa điên cuồng thúc sục hỗn thiên lệnh, kích thích ra vạn đạo tử quang nghênh đón những kim lôi bổ tới Băng Phong Giao kìa. Về phần bản thân của Triều Địa lại vô cùng cẩn thận, thân thể không ngừng lóe lên tránh né những kim lôi này. Thiên kiếp này không phải tới vì Triều Địa, vì vậy chỉ cần tốc độ thân hình hắn khá nhanh là có thể tránh ra được những kim lôi này. Song với tốc độ đánh xuống kinh người của kim lôi, thỉnh thoảng Triều Địa cũng sẽ có lúc tránh không kịp, nhưng với thần thông hộ thể kim cương giáp hùng mạnh của hắn, một hai đạo kim lôi cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với hắn. Sau khi những đạo kim lôi cực to kia xuyên thấu tầng tử quang đã chia năm xẻ bảy, uy lực lúc này đã yếu đi không ít, áp lực đè lên Băng Phong Giao nhất thời giảm xuống rất là nhiều. Sau đó Triệu Điện lại tế xuất đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm trận, bày ra một màn hào quang phòng hộ ẩn chứa kiếm ý dày đặc. Mặc dù kiếm trận này bị lực của kim lôi khắc chế lợi hại, nhưng cũng có thể hơi giảm bớt một chút uy lực của kim lôi. Sau khi đánh tan mấy đợt kim lôi, Triệu Điện cũng đã tế xuất ra tinh thần ấn. Những kim lôi kia sau khi bổ vào trên tinh thần ấn to lớn cũng không có đồng quy vu tận cùng với tinh thần ấn, mà là theo tinh thần ấn rơi xuống đánh chính xác vào trên người bằng phòng rào. Nhưng có sự ngăn trở kéo dài của tinh thần ấn, uy lực của kim lôi cũng đã hơi giảm đi một phần. Khí tức của kiếp vân màu vàng càng lúc càng cuồng bạo, cuối cùng lại ngưng tụ thành một luồng tơ vàng, lôi quang cũng ngưng tụ thành một luồng, hiển nhiên là muốn phát động đánh một lần cuối. Ùng ùng những tiếng vang lên thật lớn, trong tiếng vang khó chịu chấn động thấu thiên địa, một đạo lôi quang màu vàng kích thước chừng một trượng đánh xuống, uy lực lúc này hơn xa bất kỳ một lần nào trước đó. Triều địa tỏ ra vô cùng là kinh hãi, lúc này thoáng động trong lòng điều khiển tinh thần ấn tránh đi đạo kim lôi này, đồng thời vội vàng thúc giục chân nguyên hỗn độn song trưởng xoa vào nhau một cái, đánh ra một đạo hỗn độn thần quang ngưng dày hóa thành một đạo trụ quang to lớn chừng một thước vào lôi quang. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, thần quang lúc này vỡ ra trên lôi quang, hỗn độn thần quang này nhìn như kém xa, nhưng lại có thể khiến cho điện quang của lôi quang màu vàng tối sầm lại nhất thời đã thu nhỏ một phần. Triều địa tỏ ra vô cùng là mừng rỡ, không ngờ rằng hỗn độn thần quang này lại có được hiệu quả khắc chế nhất định đối với kim lôi thiên kiếp hùng mạnh nhất trong lời đồn. Mặc dù hiệu quả khắc chế này vô cùng là hữu hạn, nhưng đối với kẻ độ kiếp đã là trợ giúp cực lớn. Sau khi đạo lôi quang cuối cùng xuyên thấu hỗn độn thần quang, màn sáng kiếm ý tầng băng trận phong nhận chảo ảnh chân long, vô số tử quang xé rách tầng tầng hư không, bị đủ các loại thần thông ngăn cản trở nên suy yếu, lúc này vẫn còn lại quá nửa uy năng đánh tới phía của băng phong rào. Những gì Triều Địa làm bắt đầu đưa tới hiệu quả rõ rệt, dù sao băng phong giao mới là người ứng kiếp, uy lực của lôi kiếp quá nửa đều phải do bản thân băng phong giao chịu đựng, có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp này hay không, vậy phải xem băng phong giao ngăn cản đạo lôi kiếp cuối cùng này như thế nào. Song khiến cho Triều Địa cực kỳ sợ hãi, chính là đạo kim lôi này lại bị băng phong giao há miệng nuốt vào trong bụng của mình. Mấy người Vân Mộng Ly lơi xa cũng không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thân thể cực lớn của băng phong giao đột nhiên đỏ bừng như máu, một tầng huyết quang nhàn nhạt từ bên ngoài cơ thể của nó lan tràn ra, tạo thành một con huyết long sống động như thật. Khí tức của huyết long tỏa ra hết sức là đáng sợ, hơn nữa sau khi huyết long này xuất hiện, huyết mạch chân long trong cơ thể của Triều Địa rõ ràng đã có thể cảm ứng, lúc này lại có chút khó có thể ức chế nhiệt huyết sôi trào. Huyết long chỉ là chợt lóe liền lập tức chui vào trong cơ thể của băng phong giao. Qua một tiếng vang lên, băng phong giao lúc này há miệng phun ra một cái, trong luồng cuồng phong băng trùy đạo lôi quang màu vàng kia đã biến mất vô số điện quang tơ vàng, lúc này cũng đã từ từ toán loạn rồi biến mất. Kiếp vân cũng vào lúc này chợt biến đổi khí tức, đã biến thành mưa phùn chảy nhỏ giọt rơi vào trong trăm dặm xung quanh. Ây, thứ tốt, thứ tốt. Đồng tử Thiên Thiên tỏ ra mừng rỡ, vội vàng lắc mình tắm dưới nước mưa thiên kiếp này. Hồn Nguyên Tử lại lập tức lấy ra mấy chục chai chai lọ lọ lớn nhỏ, chứa những giọt nước mưa thiên kiếp này rơi xuống. Những nước mưa thiên kiếp này còn có thể chứa đựng một khoảng thời gian không dài, rượu dụng cũng không ít. Triệu Địa lúc này lại ung dung thản nhiên, thân thể của hắn đã hùng mạnh đến mức cực hạn, tác dụng của những nước mưa thiên kiếp này đối với hắn cũng không còn quá lớn, nhưng cũng có thể hơi khôi phục lại thương thế và pháp lực của hắn. Băng phong giao lại há to miệng hút một cái, nhất thời cuồng phong vô biên cuốn xung quanh những giọt mưa, hóa thành những dòng suối ngọt rơi vào trong miệng lớn của nó. Hỗn Nguyên Tử lúc này cao mày, vì vậy mà quá nửa nước mưa thiên kiếp đều bị băng phong giao cuốn đi, số lượng mà hắn có thể thu thập được vô cùng là có hạn. Nhưng đây chính là băng phong giao đã trải qua kim lôi thiên kiếp cửu tử nhất sinh mới lấy được một chút khen thưởng của lực pháp tắc tặng lại, Hỗn Nguyên Tử lúc này hắn cũng thật sự không có công lao gì. Không bao lâu sau, kiếp vân hoàn toàn hóa thành nước mưa thiên kiếp mà biến mất. Bác Phong Giao cũng đã uống thật nhiều nước mưa thiên kiếp, vết thương bị sét đánh mấy chỗ trên lưng cũng dần dần biến mất không thấy nữa. Triều Địa vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc, hắn đã chú ý tới chảo thứ 5 dưới bụng của Băng Phong Giao lúc này đã chân thực hơn, hắn cũng không thể phân biệt đây rốt cuộc là ngũ chảo chân long thật sự hay là vật thần thông ảo hóa ra. Mấy người Hỗn Nguyên Tử cũng lập tức núp ở một bên xa xa, lạnh lùng chăm chú nhìn vào Băng Phong Giao, lúc này đang bay lượn qua lại quanh quẩn giữa không trung, há miệng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Đột nhiên bạch quang trên cơ thể của Băng Phong Giao chợt lóe, thình lình nó biến ảo thành một thiếu niên 15-16 tuổi, vẻ mặt lãnh khốc, ngũ quan lúc này tỏ ra tinh xảo, khóe miệng hơi nhếch lên, hai mắt lúc này tràn đầy vẻ ngạo mạn, nhưng trên khuôn mặt lại có mấy đạo phù văn huyết sắc mảnh khảnh, chợt ẩn chợt hiện, có vẻ vô cùng là quỷ dị. Triều Địa trong lòng thoáng động, những phù văn huyết sắc này hắn vô cùng là quen thuộc, đúng là dấu vết nhận chủ của hắn tự mình thi triển ra. Thiếu niên tỏ ra ngạo mạn liếc mắt nhìn Triều Địa, đột nhiên lúc này đưa tay lên vuốt mặt mình một cái. Nhất thời một mảnh linh quang trên mặt của thiếu niên chợt lóe, mà Triều Địa lại chợt cảm thấy trong lòng mất mát, dường như đã thiếu một vài thứ. Sau một cái chớp mắt, bàn tay của thiếu niên lúc này hạ xuống, phù văn huyết sắc trên mặt của hắn đã biến mất không còn tung tích. Triều Địa lúc này trong lòng trầm xuống, bắt đầu từ giờ phút này Băng Phong Giao hoặc là thiếu niên trước mắt này cũng không còn là linh thú đắc lực trung thành và tận tâm của hắn nữa. Chúc mừng đạo hữu rốt cuộc đã biến ảo hình người. Triều Địa cười chắp tay nói, chẳng qua là nụ cười có mấy phần lúng túng. Biến ảo hình người sao? Đây cũng chỉ là một hình thể hư ảo mà thôi. Thật sự là cũng không đáng nói, không đáng nói. Đường ta muốn đi không phải là biến ảo hình người mà là hóa thành chân long. Thiếu niên lạnh lùng đáp, trong giọng nói lộ ra một vẻ ngạo nghễ khó có thể che giấu được. Đạo hữu đã là chân long chi thần sao? Triều Địa lúc này sợ hãi hỏi một câu. Còn kém một chút ít. Trên khuôn mặt của thiếu niên thoáng qua chút vẻ tiếc nuối. Nếu không thiên kiếp sẽ còn tiếp tục kéo dài, mà sau thiên kiếp ta đã có thể hoàn toàn hóa thành chân long phi thăng lên tiền giới. Thì ra là như vậy, nhưng tu vi đạo hữu hiển nhiên đã vượt xa Triệu Mỗ, nếu không cũng không thể nào xóa đi khế ước nhận chủ dễ dàng đến như thế. Triều Địa lúc này cười khổ, nói. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, hai mắt co lại lạnh nhạt nói với vẻ tức giận. Ta đường đường chân chính là hậu duệ chân long, lại bị một tên nhân tộc như ngươi điều khiển 2000 năm, sỉ nhục như vậy làm sao có thể không để ý tới. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Hậu duệ chân long giới này đếm không hết, vậy mà đạo hữu có được thực lực tu vi như vậy cũng là có 102 trong số đó. Mặc dù đạo hữu đã làm linh thú 2000 năm, nhưng có được tốc độ tu hành như vậy phải biết chính là phục. Lời ấy cũng không phải là giả, nếu như không nhờ ngươi ta cũng không thể chiếm được thần long chi huyết kỷ, cùng với các loại chân linh lực chân thánh chi hồn cũng sẽ không có được ngày hôm nay. Thiếu niên khẽ mỉm cười lộ ra chút vẻ đắc ý, nói. Thần long chi huyết sao? Triều Địa cả kinh vẻ mặt vô cùng là nghi hoặc. Không sai, không sai một chút nào. Trước đây ở trong không gian long vực phát hiện ra quả chân long chi tâm kia cũng không phải là chân long chi tâm bình thường đâu, mà chính là hắc long chi tâm trong ngũ đại thần thông. Thần long chi huyết trong đó đã được ta kế thừa toàn bộ. Huyết mạch khí tức hồn lực của ta bây giờ đều đã đạt đến cảnh giới của chân long, chẳng qua là thân thể thời gian tu luyện quá là ngắn, vẫn không cách nào có thể hóa thành thân thể chân long thực sự. Thiếu niên lúc này có chút tiếc nuối, nói. Ngược lại là ngươi, pháp lực tu vi đều kém một đoạn lớn, thế nhưng nhục thể của ngươi lại như tiên như Phật, lúc này đã đi đến chỗ hóa cảnh rồi đó. Nếu như ta có thể có được nhục thể này của ngươi, lúc này đã hóa thành chân long phi thăng lên tiên giới. Triều Địa nghe vậy chợt sửng sốt, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Thiếu niên lúc này khẽ mỉm cười, nói: Không cần đa nghi, nhục thể của ngươi và hỗn độn pháp thể chính là một khối trọn vẹn, người ngoài cũng không cách nào có thể đoạt xá được, huống chi là huyết mạch của ngươi cũng không thể giúp cho ta tu luyện thân thể chân long. Ta còn có một chuyện không rõ nữa, ngươi biết rõ bất kể là ta có thể vượt qua thiên kiếp hay là không, cũng sẽ không phục vụ cho ngươi nữa, hơn nữa rất có thể còn nhắm vào ngươi thanh toán ân oán ngày xưa, vì sao còn xuất thủ tương trợ ta như vậy? Thiếu niên đột nhiên chuyển trọng tâm câu chuyện hỏi một câu. Triều Địa lúc này cười nhạt, nói: Cái này thì có gì mà kỳ quái, dù sao Triệu Mỗ cùng ngươi cũng quen biết một thời gian, ngươi từng nhiều lần giúp Triệu Mỗ chuyển bại thành thắng giết chết cường địch, Triệu Mỗ cũng không đành lòng thấy ngươi chết dưới thiên kiếp, lại nói tiên lộ mịt mờ vô biên vô tận, tu sĩ bọn ta chính là theo đuổi cả đời, nhưng ngươi có thể đắc đạo phi thăng cũng không có mấy ai, nếu như có thể thấy được bạn cũ ngày trước đắc đạo phi tiên cũng coi như là vô cùng an ủi. Thiếu niên lúc này im lặng không nói, sau một lát trầm ngâm hắn cũng gật đầu một cái nghiêm nghị, nói: Mặc dù ngươi coi ta là linh thú nhốt ta 2000 năm, nhưng từ lúc chung sống đến nay vẫn chưa từng bạc đãi ta, mọi thứ đã qua coi như là ân oán triệt tiêu, từ nay về sau không ai còn nợ ai, ta và ngươi mạnh ai nấy tu hành. Ta cũng không phải là hạng người vong ân phụ nghĩa, nể tình ngươi mới vừa rồi xuất thủ tương trợ, nhân tiện tặng cho ngươi hai cái sừng chân long này. Cửu cung hỗn nguyên kiếm trận của ngươi không phải là còn thiếu hai thanh phi kiếm băng phong thông thiên linh bảo hay sao? Hai long giác này đều là vật bản thể của ta, có thể giúp cho ngươi luyện hóa hai thanh phi kiếm băng phong, từ nay hai ta không còn nợ nhau nữa đâu. Nói xong, linh quang trong tay thiếu liên chợt lóe, đã lấy ra hai đoạn sừng chân long dài một thước ném tới Triệu Địa. Đa tạ đạo hữu. Triều Địa tỏ ra mừng rỡ, đồng thời rất là cảm kích. Sừng chân long này tu luyện không dễ một chút nào, đối phương nhất định phải tốn hao công phu trăm năm trở lên mới có thể phục hồi hai khúc long giác này. Thiếu niên bỗng nhiên vẻ mặt thần sắc nghiêm khắc, nói: Này, ngươi hãy nhớ kỹ cho ta, sau này không được dùng hậu duệ chân long làm linh thú, nếu không ta nhất định sẽ chủ trì công đạo đấu cùng ngươi một phen. Triều Địa khẽ mỉm cười gật đầu một cái, đáp: Triệu Mỗ có thể đồng ý. Cáo từ. Thiếu niên hơi chắp tay đã muốn phi độn đi. Đột nhiên hai đạo hàn khí thoáng qua, lại là đôi tuyết tinh tám vương nhằm thiếu niên bay tới, vây lượn xung quanh thiếu niên có vẻ lưu luyến không rời. Thân hình của thiếu niên dừng lại, nhất thời thân sắc trở nên nhu hòa rất là nhiều, vươn tay ra để cho tuyết tinh tám vương nằm ở trên lòng bàn tay của hắn chơi đùa một phen. Thiếu niên than nhẹ một tiếng lộ ra chút chiều mến nhẹ giọng, nói: Đối tiểu gia hỏa các ngươi ngược lại có duyên với ta. Được rồi, ta lại giúp các ngươi một tay vậy. Vừa dứt lời, thiếu niên há miệng phun ra một cái, một luồng hàn khí vô hình nhắm vào đôi tuyết tinh tám vương này phun tới. Khí tức thật là hùng mạnh, đây rốt cuộc là loại lực băng hàn gì vậy? Triều Địa dùng mình trong lòng, cách xa như vậy hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được trong luồng hàn khí vô hình kia ẩn chứa lực băng hàn cực kỳ là đáng sợ. Luồng hàn nguyên chân long này chính là chí bảo luyện hóa chân nguyên bản mệnh của ta, có thể giúp các ngươi hóa tầm thành điệp hay là không, vậy thì phải xem tạo hóa của bản thân các ngươi rồi. Thiếu niên lúc này lẩm bẩm, nói: Đôi tuyết tinh tàm vương đang ở trong lòng bàn tay của hắn, há miệng to cực kỳ hưng phấn phun ra nuốt vào hàn khí vô hình kia, cắn nuốt rất nhanh không còn một chút nào. Thiếu niên lúc này nhìn về phía của Vân Mộng Ly lên tiếng, nói: Ta không thể nhận không ơn người khác, trước đây ở hạ giới nàng cũng đã từng nuôi nấng ta một khoảng thời gian, mảnh long kỳ này chính là trí bảo ẩn chứa thần thông thuộc tính phỏng, có thể giúp cho nàng luyện chế ra bảo vật không tầm thường, ha ha. Vì triệu đạo hữu này đắc tội cao nhân đếm không hết, tu vi của nàng lúc này hãy còn thấp, đi theo hắn lang bạt ở tu tiên giới này vô cùng là nguy hiểm, có lẽ một món trí bảo phi hành có thể giúp nàng được chút ít. À, đa tạ đạo hiếu. Vân Mộng Ly quá đỗi vui mừng nhận lấy mảnh linh quang của thiếu niên ném tới. Vật này rơi vào trong tay cũng là một mảnh long kỳ cực kỳ mỏng, hầu như trong suốt, bị một tầng thanh quang bao bọc hơi rung động, chỉ có kích thước bằng bàn tay nhưng phù văn phức tạp răng đầy tinh vi không thể phân biệt, có vẻ như huyền ảo dị thường khó có được. Đồng tử Thiên Thiên, Hỗn Nguyên Tử lúc này đều cực kỳ hối tiếc, thường ngày mình đã quên quan hệ tốt với băng phong giao này, bây giờ bất quá là Triệu Địa hay Vân Mộng Ly, thậm chí là đôi tuyết tinh tám vương kia đều nhận được ân huệ của băng phong giao, chỉ có hai người bọn họ ngây ngốc ở bên cạnh không dám lên tiếng. Thiếu niên dừng lại một chút, bỗng nhiên lại há miệng phun ra một luồng linh khí tinh túy, luồng linh khí tự động biến thành một con chân long ngũ trảo nho nhỏ chừng một thước, chẳng qua là vẩy toàn thân đen nhánh như mực lóe ra linh quang khác thường. Đây chính là thần long chi tức ta luyện chế không dễ, xin triệu đạo hữu thay mặt ta chuyển cho tiểu vũ, tư chất của nàng ta bình thường, hy vọng luồng thần long chi tức này có thể giúp cho nàng tu hành một chút. Thiếu niên lúc này thần sắc hơi tối, nói: Thần long chi tức sao? Triều Địa không khỏi sáng hai mắt lên, đây chính là bảo vật cao cấp hơn so với bảo vật của Trần Long. À, đạo hữu cứ yên tâm, luồng thần long chi tức này tiểu vũ không cách nào có thể luyện hóa toàn bộ, đạo hữu cũng có thể luyện hóa chút ít, gia tăng một số thần thông. Thiếu niên lúc này khẽ mỉm cười, nói: Sau khi giao luồng thần long chi tức này cho Triệu Địa, lập tức thiếu niên xoay người đưa lưng về phía của mọi người, nói một câu sau này còn gặp lại, liền hóa thành một luồng gió mát biến mất ở phía chân trời. Sau này còn gặp lại. Triệu Địa lúc này trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bằng phòng giao chung sống 2.000 năm, cứ như vậy lúc này rời đi ít nhiều gì cũng có chút mất mát. Bất quá giao long này có thể gần như tu thành chính quả, mà lại có quan hệ không kém cùng với Triệu Địa, điểm này cũng khiến cho hắn rất là vui mừng. Vân Mộng Ly cũng có chút thương tiếc than thở, đồng tử Thiên Thiên lại vô cùng hâm mộ băng phong giao, không biết lúc nào y mới có thể giống như băng phong giao cách độ kiếp phi thăng chỉ còn một bước. Mà Hỗn Nguyên Tử càng đố kỵ hơn tới nỗi hai mắt muốn phun ra lửa. Vì sao hết thảy chuyện tốt đều rơi vào người hắn, ngay cả một con linh thú cũng biến thành lợi hại đến như vậy? Hỗn Nguyên Tử lắc đầu căm hận bất bình, xoay người trở về bên trong của Thông Thiên Tháp tiếp tục bế quan tĩnh tọa. Bật quá trong lòng bất bình làm sao dám vận công tu hành, hắn tính tọa ước chừng 7-8 ngày mới hóa giải được cảm giác đố kỵ này. Đi thôi. Triều Địa nhìn thiếu niên biến mất ở nơi chân trời xa, than nhẹ một tiếng nhìn về phía mấy người Vân Mộng Ly, nói. Hắn nhận lấy long kỳ trong tay của Vân Mộng Ly, sau khi ngưng thần nhìn kỹ một hồi lên tiếng, nói. Mảnh long kỳ này chính là trí bảo trời sinh ẩn chứa lực pháp tắc thuộc tính phòng, nếu như dung nhập nó vào trong thiên vũ hạt, đủ để luyện chế ra một món thông thiên linh bảo cao cấp nhất, Mộng Ly có thể có bảo vật này hộ thân, vi phu cũng yên tâm hơn rất nhiều. Nơi này linh khí đã biến mất rất là nhiều, ma khí còn thừa lại khiến cho Thiên Thiên cũng không dễ chịu mấy, cho nên cũng đã trở lại bên trong của Thông Thiên Tháp. Triều Điện lại mang theo Vân Mộng Ly lần nữa lặng lẽ trở về bình phong không gian kia. Sau này cấm chế của hỗn độn cốc sẽ còn khôi phục, khí tức hỗn độn trong hỗn độn cốc cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh ra. Cứ để cho Tiểu Hôi ở lại chỗ này đi, nhân tiện ta sẽ lưu lại một số trí linh, có thể mở ra linh trí hay không, vậy thì phải xem may mắn của bản thân Tiểu Hôi này. Nói xong, Triều Địa tế xuất một luồng hỗn độn thần quang bao vây lấy Tiểu Hôi, phong tỏa trong bình phong không gian này. Mấy ngày sau, luồng hỗn độn thần quang này sẽ hóa thành hỗn độn khí tán loạn giải trừ phong ấn, Tiểu Hôi lại có thể hành động như bình thường. Triều Địa cũng không từng nghĩ tới chuyện mang đi bình phong không gian này, nhưng hiển nhiên bình phong không gian này liên hệ mật thiết với toàn bộ hỗn độn cốc hòa làm một thể. Với tu vi của hắn hiện tại, căn bản không cách nào có thể mang đi nó. Về phần những tiên cương văn kia, với thủ đoạn trước mắt của Triều Địa vẫn không thể nào phục chế được. Dựa theo lời nói của Mộng Hồi tiên tử, nhất định phải lấy tiên khí làm trung gian mới có thể viết khắc vẽ phục chế được tiên cương văn. Triều Địa cùng Vân Mộng Ly lại một lần nữa bái tế Cửu Châu tiên nhân một hồi, sau đó cũng lập tức rời khỏi hỗn độn cốc. Khu vực bí mật này cũng từ từ khôi phục lại yên lặng, trong hoàn cảnh ma giới đối với mấy người Vân Mộng Ly cực kỳ là bất lợi. Vân Mộng Ly cũng đã trở về bên trong của Thông Thiên Tháp tính tọa nghỉ ngơi, Triều Địa lại hóa thành một đạo kim quang nhàn nhạt độn nhanh về phía của Kim Quý Thánh Tộc. Trong Kim Quỳ tộc có một món bảo vật vô cùng là bí ẩn, đối với ma tu mà nói chính là có hại mà không có lợi, nhưng đối với Triều Địa mà nói lại là dị bảo chân quý, có thể làm cho thực lực của hắn gia tăng lên rất nhiều. Triều Địa hối hả phi độn một mạch, đối với tu vi đại thừa kỳ bây giờ của hắn, thi triển xúc không thuật đương nhiên là nháy mắt vạn dặm, không bao lâu sau liền đã đi tới lãnh địa của Kim Quỳ thánh tộc. Sau khi đến gần, Triều Địa thu lại khí tức, đồng thời đã phủ thêm áo choàng ẩn thân có được của ma giới. Mặc dù thần thông ẩn nấp của Tuyết Tinh Tàm Vương càng thêm hữu hiệu, nhưng cũng chưa thích hợp sử dụng trong hoàn cảnh ma giới này. Trước khi chưa đắc thủ bảo vật, Triều Địa cũng không muốn lộ ra tung tích để tránh làm hỏng đại sự. Bất quá cho dù là dùng áo choàng ẩn thân, với tu vi của Triều Địa bây giờ cũng chỉ có Đại Thánh Vương hợp thể hậu kỳ hoặc là Thánh Tổ đại nhân của Kim Quỳ Thánh Tộc mới có thể nhìn thấu được thuật này. Trong lãnh địa mịt mờ của Kim Quỳ tộc, cơ hội ngẫu nhiên gặp phải hai người này cũng thật sự không lớn. Triều Địa che giấu thân hình chậm rãi phi hành, thỉnh thoảng cũng còn gặp được mấy người quen, nhưng hắn đều không có chào hỏi mà quyết định lặng lẽ đi ngang qua. Suốt của Kim Việt cũng đã lên cấp luyện hư hậu kỳ, có lẽ hắn chính là thánh vương kế tiếp. Triều Địa thấy một thiếu niên tuấn tú từ cách đó không xa bay ngang qua, liếc mắt đã nhận ra được người này. Y vội vã đến như vậy, chẳng lẽ là có việc gấp gì đó hay sao? Triều Địa trong lòng tỏ ra buồn bực, nhưng vẫn không để ý tới tiếp tục lên đường. Không bao lâu sau, Triều Địa lại liên tiếp gặp phải 2-3 tên thánh vương, đều là vài tên tiền bối hắn gặp qua trong tỷ thí thánh tử, nhưng bọn họ cũng không có cách nào nhìn thấu sự tồn tại của Triều Địa. Quá nửa là có chuyện phát sinh, nếu không những thánh vương hợp thể kỳ bình thường sẽ không xuất quan này hay có thể tụ tập lũ lượt như vậy. Triều Địa lúc này giật nảy mình, nhưng sự việc này cũng không có liên quan gì tới hắn, tu sĩ cao cấp Kim Quỳ tộc có việc thì càng tốt, càng thuận tiện cho hắn lấy được bảo vật kia. Lại bay thêm một hồi, rốt cuộc thì Triều Địa đã đi tới một mảnh hạp cốc vô cùng là hoang vu. Nơi này bị coi là một cấm địa của Kim Quỳ thánh tộc, tu sĩ cấp thấp chưa được cho phép, không ai dám tự tiện đi vào.